Xuyên Việt chỉ yêu tiểu phu lang. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Má nó, đừng để ta biết là ai đẩy ta xuống. Triệu Thần nhớ lại cảnh tượng trong mơ, lũ xác sống chen chúc lao đến khiến hắn lạnh cả sống lưng. Sao lại mơ thấy lúc ấy nữa rồi? Nghĩ đến việc Triệu Thần ta một đấng nam nhi đường đường, vừa tốt nghiệp đại học thì mạt thế ập tới. Sắp đến căn cứ an toàn rồi lại bị tang thi cắn chết. Đúng là khổ tận cùng trời đất không sai, Triệu Thần đã bị tang thi cắn chết. Vào tháng thứ tư sau khi mạt thế bắt đầu, hắn theo đoàn quân cùng những người được cứu hộ tiến về căn cứ an toàn ở thành Di, nhưng giữa đường không may đụng phải bầy tang thi. Khi hắn đang liều mình chém giết, không biết ai đã đẩy hắn một cú khiến hắn ngã vào giữa đàn tang thi và mất mạng. Nhưng cũng nhờ tai họa đó mà phúc đến, hắn được sống lại. Quay về 3 tháng trước khi mạt thế bắt đầu, hơn nữa không gian mang theo bên người cũng được sống lại cùng hắn. Không nghĩ nữa, mạt thế sắp tới rồi, phải tranh thủ tích trữ vật tư. Lần này nhất định phải chuẩn bị chu toàn. Triệu Thần thu dọn sơ qua rồi xách tiền, lái chiếc xe tải của mình đến thẳng đảo Nguyên Thôn. Đảo Nguyên Thôn là một thôn nhỏ nằm trong thung lũng, bốn bề là núi cao vây kín. Không có đường thông ra thị trấn nên dù có nhiều sản vật và lương thực thì cũng khó bán ra ngoài. Chính Triệu Thần là người tình cờ phát hiện ra nơi này. Sau khi thấy nơi đây lương thực dồi dào, giá cả lại rẻ, hắn liền bàn bạc với thôn trưởng để thu mua. Hôm nay vừa hay là ngày lấy hàng. Thôn trưởng, trời sắp tối rồi mà Triệu huynh đệ vẫn chưa tới. Liệu có chuyện gì không? Vương Nhị đứng cạnh thôn trưởng bất mãn nói. Thôn trưởng trừng mắt quát hắn. Câm miệng. Người tốt như Triệu huynh đệ, nhất định sẽ có trời thương che chở, chắc là bị việc gì đó giữ chân. Mặc dù nói vậy nhưng vẻ mặt ông vẫn không giấu được nỗi lo lắng và một chút bất mãn. Ta chỉ nói sự thật thôi mà, lương thực trong thôn đã chất xong hết rồi, chúng ta còn lên núi hái không ít dược thảo nữa, nếu hắn không đến, chẳng phải chúng ta thiệt sao? Vương Nhị bĩu môi, lẩm bẩm không vui, trong lòng càng thêm chán ghét Triệu Thần. Thôn trưởng liếc hắn một cái nhưng không nói gì, có lẽ ông cũng hơi bất mãn với việc Triệu Thần đến trễ. Thôn trưởng, mau nhìn, hình như là hắn tới rồi. Vương Nhị thấy chiếc xe từ xa chạy đến liền tươi cười reo lên. Đâu, à đúng rồi, là Triệu huynh đệ. Hà hà, ta nói mà, người tốt như hắn làm sao gặp chuyện được. Mau, Vương Nhị, đi báo mọi người đem hàng trong nhà ra, Triệu huynh đệ tới thu lương thực rồi. Hôm nay chắc chắn kiếm được một mớ. Rõ rồi thôn trưởng, ta đi ngay. Vương Nhị nói xong liền chạy đi gọi người. Xin lỗi thôn trưởng, trên đường xảy ra chút việc ngoài ý muốn. Triệu Thần bước xuống xe, hơi áy náy nói. Thôn trưởng cười tươi như hoa cúc, nhiệt tình kéo tay hắn. Triệu huynh đệ, đây đều là sản vật và lương thực tốt nhất của thôn chúng ta. Ngươi xem thử đi. Không cần đâu thôn trưởng, ta tin tưởng nhân phẩm của ngài. Giá cả đã thỏa thuận rồi, phiền ngài tìm vài người giúp ta chuyển hết lên xe. Chuyện nhỏ thôi, Vương Cường, Vương Kiệt, hai người gọi thêm vài người khuôn hàng giúp Triệu huynh đệ. Dạ rõ thôn trưởng, phải rồi, thôn trưởng, mấy ngày tới ngài bảo mọi người chuẩn bị thêm chút lương thực. Có người bạn trong quân đội bảo ta, trên có truyền ra tin, thời gian tới sẽ xảy ra chuyện. Không sao đâu Triệu huynh đệ, người lo xa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía quanh đây đều là núi, là mảnh đất phong thủy tốt, lương thực là thứ chúng ta không thiếu nhất. Thôn trưởng cười xua tay, vẻ mặt chẳng để tâm. Triệu Thần thấy ông không nghe lọt tai, cũng không nói thêm nữa. Thôn trưởng, lương thực của Triệu tiên sinh đã chất hết lên xe rồi à? Được, ta biết rồi. Triệu huynh đệ, lương thực đã xong hết rồi, mong sau này ngươi thường xuyên tới đây mua hàng. Được thôn trưởng, khi nào rảnh ta sẽ tới. Triệu Thần vẫy tay chào từ biệt rồi lái xe trở về. Hồi tưởng lại số vật tư đã gom được gần đây, có thể nói là tạm ổn rồi, chỉ có điều. Hắn hết tiền rồi, về đến căn hộ thuê, hắn đóng cửa lại rồi vào trong không gian. Không gian của hắn được hắn sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Bên trong có một căn nhà, ba gian phòng trong đó đều có thể chứa đồ không giới hạn. Một phòng chứa toàn vàng bạc châu báu, quần áo, vải vóc từ kiếp trước. Một phòng khác đựng đồ ăn vặt, gia vị, nguyên liệu nấu ăn, rượu thuốc, nước giải khát. Gian cuối cùng vẫn còn trống, phía sau nhà có một giếng nước. Tuy không thần kỳ như trong chuyện có thể tẩy tủy đổi cốt, nhưng uống thường xuyên thì có thể thải độc, Dưỡng Nhan. Trước nhà là hơn 20 mẫu ruộng và một khoảnh đất trồng dược liệu. Triệu Thần đã trồng đầy đủ các loại hoa quả, lương thực và thảo dược. Cạnh đó là một khu chăn nuôi nuôi heo, dê, gà, vịt, ngỗng. Kế bên khu chăn nuôi là một cái ao. Điều kỳ lạ là sinh vật nước mặn hay nước ngọt đều có thể sống trong đó. Hơn nữa không hề có giới hạn về không gian. May mà trong không gian chỉ cần dùng ý niệm là làm được hết. Nếu không ta có làm đến chết cũng không xong đống này. Triệu Thần nhìn đống hàng trước mắt mà bất lực lắc đầu. Thôi, từ từ rồi dọn. Sau khi sắp xếp xong đống đồ ăn, bước ra khỏi không gian thì đã là chiều hôm sau. Giờ này rồi, chẳng trách bụng đói meo. Triệu Thần vừa nói vừa mặc quần áo rồi ra khỏi nhà, đi về phía cửa hàng dầu cháo quẩy ở đầu phố. Mẹ ơi, mẹ ở đâu rồi? Tiếng trẻ con khóc nức nở vang lên khiến Triệu Thần nhìn sang. Thì ra là một đứa nhỏ lạc mẹ, đang chạy loạn giữa đường. Cẩn thận, nhóc con. Đúng lúc đó một chiếc xe lao tới, hướng thẳng về phía đứa nhỏ. Triệu Thần chưa kịp suy nghĩ đã lao ra đẩy đứa nhỏ đi, còn mình thì bị xe đâm bay. Khoảnh khắc mất đi ý thức, hắn chỉ kịp nghĩ, ha, mà thế còn chưa tới, ta lại chết nữa rồi. Ngay lúc ấy, trên người Triệu Thần, chỗ có nốt ruồi đỏ tượng trưng cho không gian bỗng phát ra một luồng sáng nhỏ. Rồi ý thức hắn rơi vào hư vô, chỉ còn lại thân thể bất động nằm trên mặt đất. Cách chương.